Đạo tình hai, tùy tâm lam tư. Chương 19, đến pháp 2. Góc truyện audio.com. Tùy tâm tắm xong chuẩn bị đi ngủ thì Lam Tư lôi cô dậy lên trực thăng. Bây giờ đầu óc tùy tâm là một mớ hỗn độn. Lên tới trực thăng rồi mà cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tối rồi còn kéo tôi đi đâu nữa? Tùy tâm bực tức nói. Nhìn thấy dáng vẻ con nhím xù lông của tùy tâm, Lam Tư không giận mà lại còn cười. Kéo cô xuống ngồi cùng anh. Nói nhỏ vào tai cô một cách ám muội. Đi pháp, tùy tâm ngạc nhiên tay che miệng đang há hốc nhìn Lam Tư. Đi pháp ư, đến Provence ư. Lam Tư nhìn vẻ mặt có chút hốt hoảng sau đó lại đỏ lên của tùy tâm. Liền hứng lên muốn chọc ghẹo cô một chút. Em thích Provence à? Tùy tâm háo hức trả lời. Quên mất tư thế của hai người bây giờ rất ám muội. Thích chứ, lavender ở đó rất nhiều. Cảnh đẹp thơ mộng như vậy đương nhiên là thích. Thấy cô niềm nở tươi cười như vậy, Lam Tư cũng không nở nói rằng là đi giải quyết công chuyện nguy hiểm. Anh quay sang lấy chiếc điện thoại rồi gửi tin cho ảnh. Đến Provence, chưa đầy 3 giây đã phản hồi. Nụ cười trên môi của tùy tâm vẫn còn chưa dứt. Cô ôm lấy cánh tay anh cười rút rít như đứa trẻ. Thật sự thích Provence đến thế sao? Anh dịu dàng hỏi, đương nhiên. Không những phong cảnh hữu tình mà rượu vang ở đó cũng rất đặc biệt. Lúc nhỏ tôi được nghe kể về Provence rất nhiều lần. Chỉ là chưa lần nào được đến đó. Tùy tâm tưởng nhớ về quá khứ rồi cười nhẹ để che đi sự ngượng ngùng của mình. Đâu phải Lam Tư không biết về thân phận của tùy tâm. Anh biết rất rõ. Chính vì vậy mới đem lòng thích cô. Nếu như anh có thể gặp cô sớm một chút, thì mọi chuyện đã khác rồi. Anh đưa em đi Provence. Sau này và cả sau này nữa. Nếu em muốn thì anh sẽ mua ở đó một căn nhà. Đến khi em đến thì có chỗ nghỉ ngơi thoải mái. Lam Tư ôn nhu, dịu dàng nắm lấy tay cô. Ánh mắt anh thân tình như ngọn gió đầu xuân. Cảm giác rất ấm áp, rất dễ chịu. Giây phút này nhìn trực diện Lam Tư, được nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc đầy quyến rũ kia. Nhịp tim lại lần nữa mất kiểm soát. Người đàn ông này luôn là thủ lĩnh của Lam Bang. Thậm chí bây giờ có thể làm thủ lĩnh của trái tim cô. Lam Tư áp người xuống, môi anh nhẹ nhàng phủ lên môi tùy tâm. Cô cũng mơ màng nương theo sự dẫn dắt của anh. Trên người Lam Tư luôn tỏ ra một mùi hương hồ phách rất dễ chịu. Cuốn hút mà nồng nàn tươi mát. Tùy tâm đắm chìm trong nụ hôn cháy bỏng của Lam Tư. Cảm giác như được bay bổng trên vũ trụ. Hương thơm của người đàn ông này càng khiến cô mê luyến. Nhịp tim hai người càng lúc càng loạn hơn. Càng cuốn quýt dính lấy nhau không muốn tách rời. Cho đến khi Lam Đàm bước vào khoang. Lão, đại, thấy cảnh tượng hương diễm lãng mạn như vậy. Lam Đàm lịch sự lui ra đóng cửa lại. Lúc này tùy tâm mới giật mình ngượng ngùng đẩy Lam Tư ra. Da mặt cô đã ửng đỏ từ bao giờ. Lam Tư lại tham lam hơn kéo cô lại ôm vào lòng mặc kệ cô chống cự. Vuốt nhẹ mái tóc dài của tùy tâm. Lam Tư hơi gấp gáp đều hòa hơi thở thì thầm bên tai cô. Anh yêu em. Vùng đất Provence thuộc miền nam nước Pháp được xem là thiên đường bất tận của hoa lavender nồng nàn quyến rũ. Lam Tư nắm tay tùy tâm đứng trước cánh đồng lavender rộng lớn. Sự thích thú của tùy tâm cũng lây sang Lam Tư. Cô cười nói và phấn khích với anh giống như đôi tình nhân yêu lâu năm. Mùi hương lavender xông vào mũi kích thích não bộ. Hương thơm nồng nàn cùng với làn gió nhẹ nhẹ thoang thoảng bay sang cuốn theo vài cánh hoa bé nhỏ. Tùy tâm buông tay Lam Tư ra. Díu dít chạy tận ra giữa cánh đồng rồi la hét vui mừng như đứa trẻ được thả vào cuộc vui. Chốc lát cô quay lại hướng Lam Tư đang đứng rồi quẫy tay chào anh. Tiếng cười rộn ràng của cô được gió nhẹ nhẹ đưa đến thính giác của anh khiến tim đập nhanh bất kiểm soát. Lam Tư quẫy tay chào lại cô giữa ánh mắt kinh ngạc của đám thuộc hạ. Đây là Lam lão đại của tôi sao? Lam Đàm khẽ nói, được thả mình vào cánh đồng bất tận lavender cũng mệt rồi. Tùy Tâm chạy về phía Lam Tư đang ngồi. Hàng ghế gỗ được đặt dưới gốc cây cổ thụ xanh mát. Tùy Tâm vừa chạy vừa gọi tên Lam Tư. Anh mở rộng vòng tay của mình đón cô vào lòng. Tùy Tâm nhào tới như một tia chớp khiến anh buồn cười. Chơi mệt rồi thì về khách sạn. Giọng nói Lam Tư cưng chiều vang lên trên đỉnh đầu Tùy Tâm khiến cô cũng muốn mãi mãi làm một đứa con gái mỏng manh được anh che chở. Nằm gọn trong vòng tay của Lam Tư, cảm nhận được mùi hương quen thuộc của anh, Tùy Tâm cười khúc khích như đứa trẻ. Gặp được anh thật tốt, hiếm khi nghe lời mật ngọt từ Tùy Tâm. Lam Tư lại có chút ngạc nhiên. Anh nhéo nhẹ chót mũi của cô cưng chiều. Trách yêu cô, dẻo miệng, đang tình chàng ý thiếp, thì Lam Đàm từ xa đi tới. Tùy Tâm thấy vậy nên định đứng lên khỏi người Lam Tư. Nhưng anh không những không buông cô ra mà còn ôm chặt khiến Tùy Tâm xấu hổ áp mặt vào lòng ngực rắn chắc của anh. Lam Đàm đi tới thấy Tùy Tâm đang trong lòng Lam Tư. Anh hơi ấp úng mở lời. Lão đại, phòng chứa xăng. Lam Tư không muốn Tùy Tâm biết chuyện về phòng chứa xăng, càng không muốn cô lo lắng. Anh buông cô ra, dịu dàng nói nhỏ vào tai cô. Chắc em cũng đói rồi. Vào khách sạn bảo đầu bếp chuẩn bị món em thích ăn đi. Chút anh lên tới, nói rồi anh hôn lên trán Tùy Tâm. Chỉ đối với Tùy Tâm, anh mới ôn nhu như vậy. Tùy Tâm quên mất chuyện chưa giờ chưa ăn gì. Nhắc đến lại đói, cô thầm nghĩ Lam Tư thật chu đáo. Nhìn sang Lam Đàm một cái rồi quay lại Lam Tư. Em đi đây, cách chương.